Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 250, các ngươi cũng có thể giống ta một thứ. Gocchuyenaudio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature tại đại sảnh cửa vào phó bản của Học viện Linh hồn. Thời gian mở cửa phó bản đoàn đội đã vào giai đoạn đếm ngược, ngoại trừ các người chơi đang xắn tay áo lên chuẩn bị. Nhóm tốt nghiệp của Học viện Linh hồn cũng đang tự thân chuẩn bị. So với các người chơi thì chỉ cần chuẩn bị thân thể kỹ càng và trang bị cạm bẫy, tiếp tế các loại là được rồi. Nhóm tốt nghiệp phải chuẩn bị vật liệu có thêm. Thứ nhất, tài liệu khảo thí, trước mắt đã đưa vào phát triển. Số trang từ lúc bắt đầu là vài tờ giấy, đạt tới trình độ một bản nhỏ 50 trang. Nếu như bỏ được mục tiêu tiền, thậm chí có goblin giáp đen làm trang bìa, đường biên màu vàng, thậm chí còn phụ trách thẻ làm dấu sách hình xương cốt. Thứ hai, tìm tới việc khác, bốn đồng đội cùng chuẩn bị hàng loạt tôi tớ. Tốt nghiệp loại A mặc dù trên danh nghĩa là rất khó khăn. Nghe nói bồi luyện viên có thể không hạn chế bổ sung thành viên. Nhưng giới hạn tốt nghiệp cũng đã bị cắt giảm rất lớn. Thậm chí có năng lực có thể xuất hiện sử dụng khô lâu binh ma pháp. Cường độ khô lâu binh cũng không còn bị giới hạn tại khô lâu binh sơ đẳng, mà là có thể sử dụng sức mạnh phi thường của tôi tớ. Chủ yếu nhất là, 5 người là một tổ nhỏ. Số lượng boss lúc đầu mỗi người 2 boss, mở rộng nhiều nhất là có thể bố trí mỗi người 5 boss. Tiểu quái là không nói tới. Bình thường dựa vào năng lực tốt nghiệp của Học viện Linh hồn. Một vụ yêu tốt nghiệp, khống chế 450 khô lâu binh cộng thêm 5 boss vẫn là vấn đề không lớn. Với lại hiện tại, yêu cầu tốt nghiệp cũng đã đơn giản. Dưới sự tiến công của những bồi luyện viên, kiên trì không bị đánh bại trong 24 giờ là được rồi. Căn cứ vào tình huống như vậy, không ít sinh viên tốt nghiệp cũng ngu ngốc mà lựa chọn độ khó tốt nghiệp loại A. Dù sao loại B nhìn thế nào cũng không hơn được, chi bằng thử loại A xem sao. Thứ ba, thiết kế khảo thí tốt nghiệp. Không sai, hiện tại khảo thí tốt nghiệp cần sinh viên tốt nghiệp tự mình thiết kế. Phải căn cứ vào sân bãi mà thiết kế kịch bản kỹ càng. Bày ra vị trí của tôi tớ khô lâu, phương thức boss ra sân, cùng các kỹ năng kêu gọi đầu hàng các loại. Tại sao phải làm như thế? Sinh viên tốt nghiệp cũng không biết, cũng chỉ nghe nói là học viện và Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất ký hợp đồng có yêu cầu như vậy. Mục đích là vì bồi dưỡng năng lực thiết kế thực hành của sinh viên tốt nghiệp. Mặc dù có chút ăn nói linh tinh, nhưng dưới các quy tắc, trừ phi ngươi không muốn tốt nghiệp loại A, không phải vẫn là thiết kế thành thật. Chỉ với 3 điểm trên, để khiến không ít sinh viên tốt nghiệp bận bịu túi bụi. Nhất là điểm thứ 2, thứ 3, số hiệu 59.865 chính là sinh viên lựa chọn tốt nghiệp loại A. Mà lý do lựa chọn loại A, ngoại trừ việc sinh viên tốt nghiệp loại A nhìn qua tốt hơn. Càng quan trọng hơn là cha mẹ của hắn nhìn thấy một video tuyên truyền. Ở nơi xuất phát của Học viện Linh hồn, video được sản xuất bởi bộ phận tuyên truyền Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, diễn viên là một đám yêu tinh, goblin, cẩu đầu nhân với đỉnh đầu có ký hiệu màu lục, và thiên tài học bá ngàn năm có một tiếng tăm lừng lẫy. Trong video cho rằng, ta là học bá. Ta đang ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cường đại nhất thế giới lòng đất chờ ngươi. Mặt khô lâu không thay đổi, trước mặt một cái lò luyện, nói như thế, lò nung làm bối cảnh. Vừa lúc đó có một yêu tinh từ trên nhảy xuống, nhảy vọt vào tín ngưỡng, một tiếng hô rồi nhảy vào nham thạch nóng chảy. Sau đó hình ảnh chuyển đến một thợ rèn giảng dạy học đồ. Người lùn hắc thiết kia hướng về sau lưng hô với mấy trăm học đồ. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là người dân mạnh nhất thành dưới đất, nếu như kỹ thuật thợ rèn của ai không quá khả quan. Đừng làm Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất mất mặt, toàn bộ đi chết một lúc đi. Sau đó là hình ảnh từng học đồ hai tay không nhảy vào lò luyện. Chúng ta có những quy định khắc nghiệt nhất, quản lý mỉa mai nhất, chúng ta chính là Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cường đại nhất. Học bá sau đó giới thiệu Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cường đại trong 10 phút. bao gồm Mạc La Tư dũng sĩ giác đấu đồ long yêu tinh, Mộc Pháp Sa thợ mộc nấu nướng tinh xảo nhất, dã thú cao to chán trường tiền nhiệm của Lâm Đông Thành. Sau lưng dã thú thậm chí còn toát ra đại lễ bái đường tràn ngập thánh quang. Hơn nữa chỉ xuất hiện một giây ngắn ngủi, sau đó bị các loại gạch men ngăn cản, dâng thư, bí mật quân sự, trừ thứ đó ra, vẫn còn tiểu hắc long kêu gào ngao ngao, hắc thủ đại bạch ngỗng đáng sợ của Lâm Đông Thành, cùng một mị ma thẹn thùng bảo thủ khác thường, yêu tinh vưu đạt kiến trúc sư ma năng. Sau khi giới thiệu cơ bản tất cả thành viên Lâm Đông Thành, học bá đến phần cuối cùng, muốn có được công việc thể diện như ta sao? Ngẫm lại làm việc với một người điên rồ như ta sao? Muốn có được tiền đồ vô hạn rộng rãi như ta sao? Không tăng ca, dựa vào tiền lương trước mắt của ta, mỗi ngày tăng trưởng gấp đôi, còn chờ gì nữa đây? Học bá khẽ vươn tay, mau tham gia nào, tốt nghiệp khảo thí loại A học viện linh hồn, ngươi cũng có thể thành công giống ta. Toàn bộ hình ảnh được chiếu, không thể không nói, video quay rất đúng chỗ, ít nhất sau khi số 59.865 xem xong. Cả nhà quyết định ghi danh khảo thí tốt nghiệp loại A. Sau đó là cả một tháng khẩn trương tính kế và chuẩn bị. Số 59.865 tìm được 4 người cùng tham gia khảo thí. Thiết kế hoàn tất kịch bản tốt nghiệp, binh khí thông qua kiểm tra. 5 người đã cùng nộp đủ 300 tiểu quái các loại, và tổng số 20 boss cường đại, trong đó thậm chí có 3 khô lâu pháp sư, có 15 khảo hạch viên ở đây, số lượng nhiều như vậy chỉ là giết cũng là nương tay. Thời hạn một ngày, chỉ cần không phải tất cả là boss là xong đời, như vậy tất cả có thể tốt nghiệp, số 59.865 rất có lòng tin. Hắn và đồng bọn nhanh chóng cùng tiến vào nơi khảo thí. Sân khảo thí mới vừa được tu bổ tốt, còn có chút hương vị trang trí chưa bay đi, nhưng đối với khảo thí, không có ảnh hưởng quá lớn. Năm thí sinh nhanh chóng bàn bạc, đợi chút nữa sau khi bọn hắn đi vào. Trước mắt dựa vào hình thức mở màn của kịch bản, số 85.945 phụ trách chế tạo bối cảnh đặc biệt. Ta phụ trách bối cảnh âm nhạc. Hừ, miêu tả các cư dân thế giới lòng đất, các ngươi cũng muốn chiến đấu chống lại quân đoàn vực sâu kinh khủng. Thật sự là tự tìm đường chết. Chờ chút, tự tìm đường chết không phải nói là không dùng cho lời kịch này sao? Hình như có quá nhiều người dùng lời kịch này ạ, ái chà. Khảo thí tốt nghiệp thôi mà, cũng không phải để chúng ta quay kịch bản đâu. Gần như giả bộ một chút là được rồi. Chủ yếu là đừng để các bồi luyện viên qua cửa. Cố gắng, ta hiểu, những thứ khác như vậy khi năm thí sinh đang thảo luận với nhau. Đồng thời bố trí nhiệm vụ công việc, các người chơi ở bên ngoài. Muốn mở cửa phó bản trước tiên. Đi đến, cách chương,